đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 572. Tưởng quá nhiều, góc truyện audio.com. Ba người trong lòng một trận khẩn trương, nguyên bản cho rằng phát thư mời chính là lão đại, không nghĩ tới thế nhưng là mẹ lão đại, cái này làm cho bọn họ có loại cảm giác trung cực đại. Hà thiếu úy mang theo bọn họ đi vào một gian phòng, ấn nút trò chuyện. Đại tá, ba vị thiếu tá tới. Vào đi, từ bộ phận khuếch đại âm thanh, một giọng nói nhu mì truyền đến làm ba người trong lòng nhất tĩnh, nguyên bản khẩn trương trở thành hư không. Ba người trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới thanh âm mẹ lão đại tốt như vậy nghe. Đây là tất nhiên, đây cũng là thiên phú của Lam Lạc Phượng, nếu không làm sao có thể dùng thanh âm này đem Lăng Tiêu bắt đi. Cửa phòng theo thanh âm này tự động chuyển qua một bên, Hà thiếu úy ý bảo ba người cùng cô đi vào. Đây là một gian phòng khách, đập vào mắt chính là một sofa, một người phụ nữ mỹ lệ đang ngồi ở trên sofa, trong tay bưng một ly trà, nhìn bọn họ đã đến liền nhợt nhạt mà cười, ý cười dễ thân làm ba người thế nhưng thẹn thùng, trong khoảng thời gian ngắn có chút chân tay luống cuống. Ngồi a, Lam Lạc Phượng vẻ mặt vui mừng mà buông chén trà, chỉ vào sofa đối diện nói, sau đó phân phó phó quan Hà thiếu úy Tiểu Hà, giúp bọn họ pha ly trà, các cháu thích uống cái gì? Chính mình nói nga, ba đội viên có năng lực mạnh nhất trong chiến đội của con gái mình, tuổi còn nhỏ liền thăng cấp tới thiếu tá, có thể thấy được tương lai vô lượng, không chỉ có như thế, bọn họ cũng có phong thái khác nhau làm trong lòng bà thập phần vui mừng. Lam Lạc Phượng sở dĩ chủ động cùng Lý Lan Phong bọn họ gặp mặt kỳ thật là có thâm ý. Lăng Lan đáp ứng 2 năm sau tìm cơ hội rời đi, khôi phục thân phận con gái. Mắt thấy có thể giải trừ tâm bệnh của mình trong hơn 20 năm qua, mẹ Lam bắt đầu cân nhắc đến vấn đề tuổi tác của con gái nhà mình, đột nhiên phát hiện con gái nhà mình số tuổi cũng không nhỏ. 21 tuổi, nhớ trước đây tuổi này bà đã gả cho Lăng Tiêu. Đột nhiên phát hiện con gái thực mau liền biến thành gái quá lứa, so sánh với Lam Lạc Phượng yêu sớm tảo hôn, Lam Lạc Phượng trong lòng có chút nóng nảy, bắt đầu chủ tính tìm con rể tương lai. Quân đoàn 23 chỉ cần thanh niên quan quân có năng lực thân gia trong sạch độc thân kiệt xuất đều là đối tượng bà chú ý. Này quan hệ đến tương lai hạnh phúc con gái nhà mình, Lam Lạc Phượng đương nhiên muốn quảng giải lưới đánh cá. Chọn con cá to ngon bự nhất Nga, không, là quan quân kiệt xuất nhất. Cho nên, nghe được con gái nhà mình cố ý mời ba đội viên đã ở quân đoàn 23 tới nơi này làm khách, Lam Lạc Phượng chủ động đem chuyện này ôm đồm, đây cũng là vì sao bà cho Tiểu Hà canh giữ ở cửa, bà cần tận mắt nhìn xem này ba thanh niên xuất sắc này rốt cuộc thế nào. Có đủ tư cách xứng với con gái bảo bối bọn họ hay không? Lam Lạc Phượng nhiệt tình tiếp đón làm ba người một trận run như cầy sấy. Bọn họ chạy nhanh cúi chào Lam Lạc Phượng, sau đó thật cẩn thận mà ngồi xuống, ba người ưỡn ngực thu bụng, hiện ra dáng ngồi quân nhân đoan chính nhất. Ấn tượng đầu tiên cực tốt, Lam Lạc Phượng bắt đầu đánh giá bọn họ, trong đầu hiện ra tư liệu tương quan. Đầu tiên, là hình thể to lớn Triệu Tuấn, khuôn mặt tuấn lãng. Đĩnh bạt dáng người làm Lam Lạc Phượng âm thầm gật đầu. Triệu Tuấn, 24 tuổi. Cận chiến vương bài cơ giáp sư tuổi thực xứng đôi, bất quá cận chiến cơ giáp không phải được xưng là bắc mệnh cơ giáp sao, cái này quá nguy hiểm, Lam mẹ lén lút cấp Triệu Tuấn dấu ích. Lam Lạc Phượng, góc truyện audio.com, đối Triệu Tuấn không có hứng thú, đem tầm mắt tới rồi trung gian Lý Lan Phong, nhìn đến mặt nạ cùng với thân thể có chút gầy yếu, Lam Lạc Phượng mày hơi hơi nhăn lại. Lý Lan Phong, 24 tuổi, tổng hợp vương bài cơ giáp sư, cái này muốn so với cận chiến an toàn một chút, bất quá tư liệu nói người này hai mắt trời sinh có tật, thể chất cũng không tính thực hảo, cùng bình thường quân nhân so sánh đều có chút không bằng, cái này không được, con gái cũng không thể cưới người thân thể không tốt, nếu tuổi xuân chết sớm, không phải đả thương tâm con gái sao? Lam mẹ không chút do dự đem Lý Lan Phong loại trừ. Ở trong lòng Lam mẹ con gái nhà mình tương lai chính là muốn kế thừa Lăng gia, đương nhiên không có khả năng gả, tìm cái con rể kia cũng là tới cửa con rể, là cưới. Lam mẹ đem tầm mắt đưa đến trên người Lý Thị Du, ôn tồn lễ độ, khí chất ấm áp, hơn nữa tuấn tiếu trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười làm Lam Lạc Phượng có loại cảm giác như Lăng Tiêu, trong lòng càng vui mừng. Lam Lạc Phượng phát hiện có người cùng loại khí chất với Lăng Tiêu nên độ hảo cảm tự nhiên tăng cao. Lý Thị Du quân y chủ trị bệnh viện quân đoàn. Cái này an toàn, cái này hảo, Lý Thị Du chức nghiệp lại lần nữa tăng hào cảm của mình, Lam mẹ đối chức nghiệp này tương đương vừa lòng, hơn nữa Lý Thị Du ở quân đoàn 23-3 năm đạt được các loại thành quả nghiên cứu cũng đủ chứng minh mình ưu tú. Lam mẹ nghĩ thầm, này ưu tú gen, hậu đại hẳn cũng sẽ không kém đến nơi nào đi, bất quá ngẫm lại Lăng Tiêu một mạch đều là cơ giáp sư, nếu muốn bảo trì hậu đại đủ ưu tú, lựa chọn đối tượng vẫn là thiên phú chắc tuyệt cơ giáp sư tốt nhất. Như vậy tưởng tượng, Lam Lạc Phượng nguyên bản hảo tâm tình không còn, trước mắt ba người này đều không phải lương xứng, cô khi nào mới có thể tìm được con rể a? Nhìn đến Lam Lạc Phượng dùng ánh mắt quỷ dị đánh giá bọn họ, lúc sau lại lộ ra thất vọng biểu tình, Lý Lan Phong ba người trong lòng không khỏi mà lột bột một chút, chẳng lẽ bọn họ ba người không thông qua Lam mẹ khảo nghiệm cho rằng bọn họ không xứng làm lão đại đội viên sao? Ba người phía sau lưng tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, đặc biệt là Lý Lan Phong, trán thái dương thế nhưng bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Ô ô ô, lão đại, mau tới cứu cứu bọn họ, Lam đại tá thật đáng sợ, bọn họ có phải giây tiếp theo liền phải bị Lam đại tá đuổi đi ra ngoài hay không? Liền ở ba người sắp bị ánh mắt thất vọng của Lam mẹ xem mau hỏng mất liền nghe được cửa đinh một tiếng, cửa phòng lặng yên mở ra, đi vào là bóng dáng quen thuộc mà ba năm qua ba người bọn họ không thấy, nhưng lại thời khắc ghi tạc trong lòng. Ba người không hẹn mà cùng đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ nói. Lão đại, phốc tương đương, Lam Lạc Phượng mới vừa uống một ngụm trà, nghe được ba người xưng hô tức khắc phun tới. Đại tá, ngài không sao chứ? Hà Thiếu Úy vẻ mặt kinh hoàng mà nhào tới, cô không quên rút khăn lông đưa cho Lam Lạc Phượng. Lam Lạc Phượng tiếp nhận khăn lông một bên xử lý chính mình, một bên vẻ mặt rối rắm hỏi. Vừa rồi, các cháu gọi là gì? Triệu Tuấn vừa muốn trả lời, Lý Lan Phong giật vạt áo, rành nói. Chúng cháu kêu chính là đội trưởng. Đại tá, Lý Thì Du phản ứng cũng thực mau, lập tức đi theo trả lời. Đúng vậy, đại tá, chúng cháu kêu chính là đội trưởng. Lam Lạc Phượng quay đầu lại nhìn Hà Thiếu Úy, vừa rồi, đích xác kêu chính là đội trưởng. Hà Thiếu Úy không tự chủ được mà nhìn thoáng qua Lăng Lan, phát hiện tầm. Góc truyện audio.com, mắt lạnh lẽo đối phương chính sắc bén mà nhìn chằm chằm mình, rõ ràng đang nói biết nên như thế nào trả lời đi. Hà Thiếu Úy trong lòng rơi lệ đầy mặt, cô quyết đoán trả lời. Đại tá, vừa rồi ba vị thiếu tá đích xác kêu chính là đội trưởng. Thực xin lỗi a, đại tá, Lan thiếu ánh mắt hảo lãnh thật đáng sợ, em không nghĩ bị cậu ta đông lạnh thành băng nhân a. Lam Lạc Phượng đè đè cái trán, chẳng lẽ ảo giác, ngẫm lại vừa rồi tâm tình không tốt thần trí hoảng hốt khả năng, có lẽ, đại khái, sẽ xuất hiện loại tình huống này đi. Cách chương.